Khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ thả chậm công kích, đám người Mạc Trường Lăng thừa cơ thở dốc một hơi, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du trong mắt mang theo kinh hãi, đối mặt với thiên uy này, hắn có cảm giác mình chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thần linh thiên cơ, hư thiên thánh cô, hậu khánh lâm, nhược linh thánh nữ đều nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, lão ảnh chấn động, trên gương mặt tuấn lãng của hắn hơi rung động, đám người hư thiên thánh cô, hậu khánh lâm, nhược linh thánh nữ nhìn nhau, thì thào. Che giấu lâu như vậy, rốt cục vẫn bạo lộ. Bố cục lâu như thế, rốt cục cũng tới thời điểm bắt đầu, hai người các ngươi hao hết tâm tư an bài lâu như vậy, có thể đến cuối cùng, chẳng lẽ thật cho rằng ta không lường trước hay sao? Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Thiếu Du, hắn mỉm cười lạnh nhạt, trên mặt của hắn bắt đầu sinh ra thần thái thần bí. Suy suy, đột ngột Lục Thiếu Du đang nhắm mắt lại mở ra, khí tức man hoang sinh ra từ thân thể của hắn, trong hai mắt bắn ra hào quang chữ vạn, giờ phút này thân thể của hắn kết nối với hào quang sáng ngời kia. Giống, hổ gầm như sấm, hỗn độn hoàng cương hổ nhìn vòng xoáy trên không trung tương liên với Lục Thiếu Du trong mắt mang theo nghi ngờ, sau đó nó hạ quyết định gì đó, thân hình khổng lồ bắn ra bí vân, chấn động rất mạnh bao phủ thân thể. Xoẹt, khi khí tức trên người hỗn độn hoàng cương hổ chấn động, năng lượng nồng đậm bao phủ cả bầu trời, cuối cùng nó đánh ra một hổ trảo về phía Lục Thiếu Du, năm vết nứt không gian cắt thẳng về phía. Góc truyện audio.com, trước, nhiệt xúc thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lục Thiếu Du hét lớn, hai tay không ngừng kết thủ ấn khác nhau, bắt đầu kết xuất chín thủ ấn quỷ dị. Cách chương.